Hiếm khi cả ba người nhà họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Trên đường đi, Khương Hiểu đặt chỗ trước. Đang giờ tan làm nên khi bọn họ đến đã hơn 6 giờ. Cũng may người không đông như vào ngày chủ nhật. Khương Hiểu gọi trước cho Tiểu Đậu Nha một vài món, đút cho bé ăn no 7-8 phần mới để bé đi chơi. Nhà hàng chủ đề này, thức ăn đều phù hợp với khẩu vị của thiếu nhi, còn trang trí thêm các món đồ chơi, các kiểu mô phỏng. Tiểu Đậu Nha đi chơi, hai người bắt đầu ăn gì đó. Chu Tú Lâm liếc nhìn cô cậu nhóc con. Khương Hiểu quay đầu lại, Tiểu Đậu Nha cũng thấy bọn họ, cong môi nhìn về phía bọn họ, nở nụ cười trong sáng. Khương Hiểu thất thần ngắm nhìn, cô mang mọi thứ mà mình thiếu thốn bồi thường cho Tiểu Đậu Nha. Có Tiểu Đậu Nha, cô giống như trải qua tuổi thơ một lần nữa. Chu Tú Lâm nhẹ nhàng nói, ăn thêm chút gì đi, vừa rồi em chẳng ăn gì cả. Khương Hiểu đột nhiên nói, chờ hết bận, em muốn dẫn Tiểu Đậu Nha ra ngoài du lịch. Chu Tú Lâm cười như không cười, dẫn con trai em theo, vậy không mang theo chồng em à? Khương Hiểu chớp chớp mắt. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đậu Nha lại chạy đến. Ba ơi, con muốn đi tè. Khương Hiểu nói, phòng vệ sinh ở bên ngoài, ra cửa quẹo phải. Chu Tú Lâm đứng dậy, dắt tay Tiểu Đậu Nha ra ngoài. Đêm đó, Tiểu Đậu Nha chơi đến 8 giờ mới chịu về. Lúc đi ra, Chu Tú Lâm và Tiểu Đậu Nha ra bãi đậu xe trước. Khương Hiểu cố ý tránh né, chờ bọn họ ở sân ga ven đường. Kết quả ngày thứ hai, Tuần San Giải Trí đột nhiên tuôn ra một tin tức, tiêu đề chấn động. Tổng giám đốc Chu Tú Lâm của Hoa Hạ ôm một đứa bé khoảng 3 tuổi trong lòng, nghi là con riêng. Trước khi Chu Tú Lâm và Chu Tư Mộ vào toilet đã bị phóng viên chụp được. May mắn, ngày thường tính cảnh giác của Chu Tú Lâm rất cao. Lúc ôm Chu Tư Mộ, mặt của Chu Tư Mộ bị anh che đi. Phóng viên của tòa soạn báo xem như có đạo đức nghề nghiệp, đăng ảnh nhưng mặt của Chu Tư Mộ bị làm mờ đi. Tin tức vừa ra, làng giải trí lập tức xôn xao. Có người cảm thấy tin tức này không đúng. Ôm đứa nhỏ thì làm sao, cũng có thể là con của một ai đó trong gia đình. Khi tin tức bị truyền ra, trong lúc nhất thời mọi người đều bị hấp dẫn bởi tin tức này. Dù sao Chu Tú Lâm cũng là giám đốc của truyền hình và điện ảnh Hoa Hạ. Thêm vào đó, ngoại hình của anh rất anh tuấn, người chú ý đến càng nhiều. Động tác ôm đứa nhỏ của Chu Tú Lâm nhìn rất anh tuấn, thậm chí còn có fan nói rằng cho Chu Tú Lâm tham gia tiết mục dỗ con. Bộ phận PG của Hoa Hạ cũng cảm thấy khó xử. Sáng sớm mọi người đều xem tin tức, nhưng không biết nên xử lý như thế nào. Nói thật, đây là một thử thách lớn đối với bọn họ từ trước đến nay. Điện thoại tại văn phòng reo liên tục, Tina làm việc sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng không có biện pháp giải quyết nên liên hệ với Tưởng Cần. Ảnh chụp ông chủ là thật, rút cuộc đứa nhỏ có phải là con của ông chủ hay không, bọn họ không biết, cho nên không dám tùy tiện trả lời. Trợ lý Tưởng, thật sự tôi không biết bây giờ mình nên làm gì, cho nên mới gọi đến cầu xin anh. Tina đã làm việc ở bộ phận PG này 3 năm, phụ trách tuyên truyền hình ảnh cá nhân của Chu Tú Lâm. Công việc chủ yếu là nhắm vào Hoa Hạ. Chu Tú Lâm là người làm việc rất khiêm tốn. Khi Tưởng Cần thấy tin tức thì cũng sửng sốt một lát. Trước tiên các người không cần làm gì cả, chờ tin tức của tôi. Mi tâm của Tina căng thẳng. Trợ lý Tưởng, chẳng lẽ là thật sao? Tưởng Cần trầm giọng trả lời. Bất luận là thật hay giả, cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm việc hết khả năng của mình thôi. Tina nhẹ nhàng cười. Làm sao tôi không rõ chứ? Đặt điện thoại xuống, cuối cùng cô hiểu được vì sao lúc trước cô và Tưởng Cần cùng tiến vào Hoa Hạ. Tưởng Cần trở thành trợ lý cấp cao. Tưởng Cần thu lại tâm tình, nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Tú Lâm. Lúc này mới là 7 giờ, chắc Chu Tổng vẫn chưa ra khỏi nhà. Khương Hiểu nhận điện thoại. Trợ lý Tưởng. Giọng nói của Tưởng Cần rõ ràng. Phu nhân, báo giải trí tung ảnh chụp của Chu Tổng và Tư Mộ. Khóe mắt của Khương Hiểu nháy liên tục. Sao lại thế này? Tưởng Cần trả lời. Tôi sẽ gửi bảng tin đó cho cô. Hiện tại bộ phận PR không biết phải xử lý như thế nào. Có gì đó chặn ở yết hầu của Khương Hiểu. Hít sâu một hơi, mới bình tâm trở lại. Được rồi, tôi đã biết. Chờ tôi xem xong, sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục. Cúp điện thoại, cô nhanh chóng xem tin tức. Sắc mặt của cô trầm xuống. Đây là báo cáo Tuần San nào? Cái gì mà con riêng? Tiểu Đậu Nha không phải con riêng. Con riêng ư? Ba chữ này hung hăng đâm vào trái tim của Khương Hiểu đau đớn. Cô cố nén sự chua xót kia trong lòng. Chu Tú Lâm và Tiểu Đậu Nha từ trong nhà vệ sinh đã thấy Khương Hiểu ngồi ở đằng kia nhìn di động. Anh nhỏ giọng hỏi, em làm sao vậy? Khương Hiểu nhìn anh xả ra chút ý cười, nhìn Tiểu Đậu Nha. Tiểu Đậu Nha, ăn sáng thôi. Chu Tú Lâm để con lên ghế. Chu Tư Mộ ngoan ngoãn tự mình uống sữa. Mẹ, sao mắt của mẹ lại đỏ vậy?

Được ạ. 3 năm qua cô rất ít đề cử nghệ sĩ trong tay Lương Nguyệt. 3 năm, hiện tại cô cũng đủ lớn mạnh rồi. Tất cả đều thuận theo tự nhiên thôi. Lúc một mình cô cũng tự hỏi bản thân, Khương Hiểu, mấy năm nay cuối cùng cô muốn gì? Ngày đến hôn của Mạc Dĩ Hằng, khách khứa đều đến dự. Hoa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không, nụ hoa chớm nở, màu sắc tươi vui. Lễ đường được bố trí rất tỉ mỉ, tràn đầy lãng mạn và hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi dự tiệc với Chu Tu Lâm. Hôm nay cô mặc một bộ đầm trắng, rất thích hợp với cô. 2 năm qua, phong cách ăn mặc của cô được nâng lên 1-2 điểm. Người đẹp dựa vào ăn mặc, một chút cũng không sai. Không phải nói Khương Hiểu không xinh đẹp, chỉ là quần áo thêm phần không ít. Chu Tu Lâm kéo tay cô, tay của em sao lại lạnh như thế này? Tháng 3, nhiệt độ cũng không phải là rất cao. Mặc dù bên trong hội trường có mở máy sưởi, nhưng vừa từ ngoài đi vào vẫn có chút lạnh. Khương Hiểu hít sâu một hơi. Đẹp cũng khiến người ta lạnh lẽo, sẽ tốt ngay thôi. Bỗng nhiên cô thấy phía trước có mấy nam nhân. À, đó không phải là Thiên Báo Tử Tổng sao? Chu Tu Lâm nhìn theo ánh mắt của cô, là anh ta. Khương Hiểu nghi ngờ nói, không phải năm ngoái Mạc Tổng và Tử Tổng có hiềm khích sao? Chu Tu Lâm nghiêng đầu, trong giới kinh doanh không có vĩnh viễn làm kẻ thù. Khương Hiểu nghĩ đến hỗn chiến kia, cô không khỏi cười. Em cho là đời này bọn họ sẽ không qua lại với nhau. Nói xong hai người đến gặp đôi tân hôn của đêm nay. Vị hôn thê của Mạc Dĩ Hằng họ Hàn, không phải là người của giới giải trí. Bối cảnh gia thế vô cùng cường thế, cô dâu rất tốt, đứng cùng một chỗ với Mạc Dĩ Hằng, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Mạc Dĩ Hằng bắt tay Chu Tu Lâm, ánh mắt nhìn Khương Hiểu. Chu Tổng, ngài cũng quá khiêm nhường, không mang theo phu nhân, dùng Khương đại diện làm lá chắn. Đi với ngài thì làm sao mà mỹ nữ tìm bạn trai đây? Chu Tu Lâm mỉm cười, yên tâm. Về vấn đề hôn nhân của Khương đại diện, tôi cũng thật sự lo lắng. Mạc Dĩ Hằng cười nói, Khương Hiểu, hôm nay tôi và Hàn Nhụy làm nhân chứng, cô yên tâm mà đi yêu đương. Khương Hiểu kiên trì, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp. Vậy phải cảm ơn Mạc Tổng và Mạc Phu Nhân, tôi sẽ nắm chắc cơ hội. Cô không muốn nhìn đến khuôn mặt của vị tiên sinh bên cạnh. Khẳng định rất lạnh. Đúng như dự đoán, gặp xong đôi tân hôn, Chu Tu Lâm và cô tiếp chuyện với vài lão tổng trong giới giải trí. Nói chuyện với bọn họ xong, sau đó nắm tay cô đi vào một chỗ khuất. Khương Hiểu đang bưng một ly cốc tai, miệng nhỏ nhấp một ngụm, thực ngọt, hương vị giống như nước có ga. Chu Tu Lâm nhếch miệng, uống một ít chút, rượu này có tác dụng chậm. Hôm nay cô cố ý làm kiểu tóc này, tóc dài uốn lượn, trên cổ mang vòng cổ anh tặng lần trước, kim cương rực rỡ chói mắt. Anh tặng trang sức cho cô, tham gia hoạt động bình thường cũng có thể dùng được. Anh lấy ly rượu từ trong tay cô, không cho cô tiếp tục uống. Khương Hiểu bĩu môi, sẽ không say. Chu Tu Lâm không thuận theo, có khả năng Tiểu Đậu Nha phát hiện em uống rượu. Khương Hiểu than nhẹ một hơi, khóe miệng hiện lên độ cong có chút bất đắc dĩ. Còn 13 tuổi, Chu Tu Lâm, anh nói xem qua vài năm nữa không phải em bị con ăn gắt gao sao? Thường ngày hai mẹ con ở nhà sẽ có lúc va chạm. Chu Tư Mộ rất biết suy nghĩ, hơn nữa lý do nói ra còn rất rõ ràng. Khương Hiểu thường lén châm chọc, đứa nhỏ này một chút cũng không giống cô. Ngón tay của Khương Hiểu đâm vào lồng ngực của anh. Nè, lời của Mạc Dĩ Hằng nói anh đừng để trong lòng. Chu Tu Lâm nhăn mì, không phải vừa rồi em rất đồng ý với lời của cậu ta sao? Khương Hiểu cười, Chu tiên sinh, không phải anh đang ghen tị đó chứ? Chu Tu Lâm quay mắt đi, nhìn ánh trăng biểu tình hơi mất tự nhiên. Anh đương nhiên biết, 2 năm nay xung quanh cô có không ít người, không thiếu người muốn theo đuổi phu nhân của anh. Khương Hiểu tới gần anh, Chu tiên sinh, em chỉ yêu một mình anh, được chưa? Chu Tu Lâm định ôm chầm lấy cô, phía sau có người đi đến, giọng nói từ phía sau truyền đến. Tu Lâm, giọng nói trung niên của một người đàn ông. Khương Hiểu và Chu Tu Lâm cùng quay lại. Khương Hiểu thu lại nụ cười trên mặt. Đạo diễn Tấn và phu nhân của ông Lương Nguyệt đi đến. Chu Tu Lâm vươn tay, đạo diễn Tấn, cô Lương, chào. Đạo diễn Tấn gật đầu, Tu Lâm, chúc mừng cậu, con trai của cậu đã được 3 tuổi, nghe được tin tức trong lòng ông khó tiếp thu được. Chu Tu Lâm cười yếu ớt, cảm ơn. Lương Nguyệt im lặng đứng bên cạnh ông. Ánh mắt đánh giá Chu Tu Lâm và Khương Hiểu trong chốc lát, quả thực tin tức làm tôi kinh ngạc. Chu Tu Lâm không khỏi lắc đầu, về mặt xin lỗi, thật có lỗi, tôi chỉ muốn đứa nhỏ sống trong hoàn cảnh yên tĩnh nên chưa muốn công khai.

Chu Tư Mộ vẫn bị cha cậu lén đổi vị trí, mà còn chuyển rời đến phòng trẻ bên cạnh. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Chu Tư Lâm muốn hoàn toàn chặt đứt thói quen xấu của cậu và ba mẹ cậu khi đi ngủ. Không có cách nào, ai bảo tuổi cậu còn nhỏ, không có năng lực phản kháng. Hôm sau, việc vui của làng giải trí lê lịa. 8 giờ sáng, điện ảnh và truyền hình Tinh Mỹ tuyên bố thông tin. Mạc Dĩ Hằng đính hôn với bạn gái ngoài giới, hơn nữa còn kèm trên một tấm ảnh cưới. Fan của Triệu Hân Nhiên nổi giận, một nhóm đến cơ quan của Tinh Mỹ mắng chửi rộng rãi kẻ bạc tình Mạc Dĩ Hằng này. Một nhóm đi Weibo của Triệu Hân Nhiên an ủi cô, để cho cô cố gắng. Vài năm nay, Triệu Hân Nhiên quay mấy bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem TV cao. Điện ảnh cũng là ít mà hoàn mỹ. Diễn xuất trực tuyến, bắt được không ít fan. Hơn nữa ngày thường tốt bụng khiêm tốn, cũng nói chuyện yêu đương một hồi với Mạc Dĩ Hằng. Rốt cuộc kết quả như thế này, ngay cả quần chúng ăn dưa rối rít đứng bên phía cô. Vài năm nay, Triệu Hân Nhiên quay mấy bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem TV cao. Điện ảnh cũng là ít mà hoàn mỹ. Diễn xuất trực tuyến, bắt được không ít fan. Hơn nữa, ngày thường tốt bụng khiêm tốn, cũng nói chuyện yêu đương một hồi với Mạc Dĩ Hằng. Rốt cuộc kết quả như thế này, ngay cả quần chúng ăn dưa rối rít đứng bên phía cô, cảm thấy Mạc Dĩ Hằng đùa giỡn với tình cảm của Triệu Hân Nhiên. Không bao lâu, Triệu Hân Nhiên còn chủ động phát một cái Weibo. Khi cùng Mạc Tiên Sinh yêu nhau, hai bên đều là chân tâm thật ý, không thể đi đến cuối cùng là duyên phận chưa tới. Chúc Mạc Tiên Sinh hạnh phúc, hơn nữa cũng mong ước mình tìm được hạnh phúc. Triệu Hân Nhiên thật sự quá thông minh, chia tay không làm được người yêu nhưng vẫn có thể làm bạn bè. Cô không có bối cảnh, mai sau tuổi tác phát triển, dù sao vẫn còn muốn tiếp tục phấn đấu ở sự nghiệp diễn xuất. Bây giờ cô làm như vậy, về sau Mạc Dĩ Hằng cũng tâm còn thương đến cô. Không thể không nói, trí tuệ tình cảm của Triệu Hân Nhiên so sánh với mấy năm trước dường như thật sự biến thành một người khác. Mà lúc này Khương Hiểu lại nhận được một cái tin tức là Triệu Hân Nhiên gửi tới. Khương Hiểu, lấy một thời gian chúng ta gặp mặt một lần đi, chị muốn nói vài lời muốn nói với em. Một câu nói có thể thấy được đau khổ trong lòng. Khương Hiểu lại nhìn Weibo kia, đã không có cảm giác gì. Thật thật giả giả, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Sau lúc đó là lúc 10 giờ 10 sáng, Weibo Tống Văn Dịch công bố tình cảm với Chu Nhất Nghiên. Gặp em thật vui mừng, quãng đời còn lại đều là em, A Còng, Chu Nhất Nghiên. Trích dẫn Chu Nhất Nghiên. Trong phút chốc, Weibo bùng nổ. Mặc dù trước đó sớm tuôn ra tin tức, cũng không chống đỡ được chính miệng người trong cuộc chứng minh thêm lại càng thêm mãnh liệt. Phòng công tác sớm chờ cái thời điểm này rồi. Bình luận qua 10 vạn, kích qua 30 vạn rồi. Trời ạ, sao tôi không vào được? Theo trích dẫn của Weibo này, lượng bình luận ngày càng cao. Khương Hiểu vuốt trán. Tống Văn Dịch kiên trì, cô cũng sẽ không phản đối. Cô cũng chúc mừng cậu ta và Chu Nhất Nghiên từ trong lòng. Rất lâu cô nói một câu, phòng công tác gửi chúc phúc. Được, chỉ là xem chừng phải đợi một lát, Weibo tê liệt rồi. Mọi người không khỏi bật cười, đau lòng anh trai kỹ thuật. Tuy là hai người công bố yêu nhau, nhưng fan của Tống Văn Dịch cũng rất không thừa nhận. Nhiều fan chạy đến Weibo của Chu Nhất Nghiên nhắn lại, hy vọng bọn họ sớm chia tay một chút. Một vài fan điên cuồng của Tống Văn Dịch thành lập liên minh phản đối tình yêu của Tống Chu, bắt đầu tiến hành đào chuyện xấu của Chu Nhất Nghiên. Ví dụ, trung học, thành tích cô ta trung bình, điểm thi vào trường cao đẳng bình thường, đâu có học bá gì, đi du học nước ngoài. Liên minh còn truyền đến một đoạn video của Chu Nhất Nghiên tham gia thi hát lớp 11, video dài đến 10 phút. Nửa đoạn video trước, Chu Nhất Nghiên biểu diễn thành toàn. Đoạn sau là Tonight I Feel Close to You của cô và Lâm Vu. Hai nữ sinh mặc đồng phục xanh trắng, tết tóc đuôi ngựa, âm thanh tốt đẹp, không kém chuẩn âm chút nào. Trước sau đối lập rõ nét, chủ đề đã bị kéo sai lệch trong phút chốc. Hai nữ sinh phía sau thật xinh đẹp, hát thật dễ nghe, cô bé thật đáng yêu, hâm mộ tình bạn như vậy. Sau đó có người trả lời, lợi hại, đây là sân hoa khóa 20 của Viện Y học Đại học B. Có người trả lời, học tỷ trung học, trước đây từng tình cờ gặp ở trường. Nói một câu, người hai vị học tỷ siêu đẹp, ca hát nghe hay bất ngờ. Khi Khương Hiểu thấy cái video kia đã có một vạn lượng chuyển đi, có thể tưởng tượng ra Chu Nhất Nghiên chắc phải nổi giận rồi. Ngày tốt của cô ta lại bị cô và Lâm Vu đoạt danh tiếng. Khương Hiểu chỉ cảm thấy thái dương nhảy dựng, là duyên hay là nợ hả? Rất nhiều người nhìn thấy video này, ngay cả Tấn Trọng Bắc đều đã gửi tin đến cho cô, hỏi cô. Khương Hiểu, có phải cô cân nhắc chuyển đường diễn rồi hả? Khương Hiểu trả lời với một nét mặt không biết làm sao. Thầy Tấn, anh về rồi ư? Đoạn thời gian trước, Tấn Trọng Bắc vội vàng quay bộ phim điện ảnh tặng quà. Trên mạng nói anh ta đã hơ khô thẻ tre rồi. Tấn Trọng Bắc trả lời, đúng vậy, hôm nay thật náo nhiệt. Có cơ hội, tôi muốn mời cô ca hát khúc chủ đề rồi. Thầy Tấn, tôi đây trình độ nghiệp dư, sao có thể ca hát khúc chủ đề? Tấn Trọng Bắc nói, Khương Hiểu, khi nào thì cô mời ăn lẩu? Bữa ăn lẩu này là lúc trước cô khách khí nói một câu, không ngờ anh ta còn nhớ. Khương Hiểu có chút xấu hổ. Cuối tuần tôi muốn đi ảnh thị thành, chờ tôi trở lại sẽ hẹn anh. Có thể, Khương Hiểu nói. Bên kia thư viện thành phố mở một quán lẩu, là ông chủ Trùng Khánh mở, mùi vị rất chính thống. Vậy tôi rất mong đợi. Trong lúc đó, quan hệ của Khương Hiểu và Tấn Trọng Bắc thật kỳ diệu. Cũng vừa thầy vừa là bạn. Duyên phận ngắn ngủi của Thịnh Thế Thiên Hạ năm đó, ngược lại thúc đẩy mối quan hệ của bọn họ sau này. Tấn Trọng Bắc đi xuống từ trên lầu. Tấn Thủ Ngôn ở trong phòng khách, thấy được nay tâm tình tiểu nha đầu vẫn rầu rĩ không vui. Công việc thì đều dừng lại. Ngôn Ngôn. Anh. Tấn Trọng Bắc đi đến bên cạnh cô, đang làm gì? Tấn Thủ Ngôn không giấu giếm. Đây là cô làm tin vắn vì Chu Tô Lâm. Tất cả bên trên đều là tin tức của Chu Tô Lâm. Tấn Trọng Bắc cảm thán, nhà đầu ngốc. Tấn Thủ Ngôn rũ đầu xuống, nước mắt tí tách rơi xuống. Anh, em thật sự rất khó chịu. Em vẫn cho là anh ấy vội vàng, sự nghiệp mới không yêu đương. Nhưng đâu nghĩ đến anh ấy cũng có con rồi. Trước kia chị chỉnh ảnh cổ vũ em, bày tỏ với anh ấy sớm một chút. Em nên sớm một chút, có phải sẽ có hy vọng hay không hả? Tấn Trọng Bắc ôm lấy vai cô. Ngôn Ngôn, em còn nhỏ, rất nhiều việc em vẫn còn không hiểu. Tấn Thủ Ngôn lắc đầu, em hiểu. Em và anh Chu là không thể rồi. Tấn Trọng Bắc vỗ vỗ cô. Nhà đầu ngốc, chưa có thể nói em và Chu Tô Lâm không có duyên phận. Tấn Thủ Ngôn khóc hu hu, thảm thương như vậy giống như khi còn bé đã đánh mất món đồ chơi yêu thích. Trước em còn tưởng rằng anh ấy và trợ lý Khương Hiểu của anh ấy có mờ ám. Tấn Trọng Bắc sững sờ, em nhận biết Khương Hiểu ư? Tấn Thủ Ngôn khụt khà khụt khịt, lần trước từng gặp mặt. Tấn Thủ Ngôn liếm liếm khóe miệng, trò chuyện gì? Tấn Thủ Ngôn oan ức nói, tùy tiện nói vài câu, bây giờ cô ấy cũng không phải là trợ lý của anh Chu, nói cái gì nữa cũng không có ích. Tấn Trọng Bắc xoa xoa đầu cô, đừng khó chịu, anh rút thời gian đi chơi vài ngày cùng em, cha và dì Lương Nguyệt thấy được sẽ đau lòng. Tấn Thủ Ngôn không tình nguyện đáp lại một tiếng, anh có cảm thấy Khương Hiểu rất giống mẹ khi tuổi còn trẻ không? Tấn Trọng Bắc nhíu mày, hả, nói như thế nào? Tấn Thủ Ngôn cắn khóe môi, chính là mẹ lúc tuổi còn trẻ, chao ôi, anh có biết khuôn mặt mẹ không phải từng xúc động sao? Trước em thấy ảnh chụp của mẹ lúc còn trẻ, cảm thấy Khương Hiểu có chút giống mẹ, nhưng mà Khương Hiểu lại có chút giống Hạ Lam. Mi tâm Tấn Trọng Bắc nhăn lại, rất nhiều người làng giải trí lớn lên giống nhau. Đúng vậy, tiếc là Khương Hiểu không làm diễn viên, nếu không có thể tìm cô ấy làm diễn mẹ lúc tuổi còn trẻ. Tấn Trọng Bắc không nói gì nữa, thúc giục cô nhanh đi rửa mặt. Buổi chiều, Tường Cần đến phòng làm việc, cho anh ký giấy tờ xong hỏi, Chu Tổng, người xem đến video chưa? Video gì? Chu Tô Lâm rất ít chơi Weibo, đương nhiên sẽ không biết. Chu tiểu thư và phu nhân lúc tuổi còn trẻ, không ngờ phu nhân hát dễ nghe như vậy. Tường Cần cảm khái, lại nhìn vẻ mặt của Chu Tô Lâm, anh ta kinh ngạc, Chu Tổng, ngài sẽ không chưa từng nghe phu nhân hát qua chứ? Chu Tô Lâm chỉ nghe qua Khương Hiểu hát đồng ca. Anh mở Weibo. Đây là tôi đăng ký khi Weibo vừa mới thịnh hành mấy năm, không chú ý, 6 cái fan. Đoán chứng là Weibo bố trí fan giả, tìm tên của Chu Nhất Nghiên lại tìm được video. Nghe xong một lần từ đầu đến cuối, khóe miệng nổi lên ý cười không ý thức được. Bây giờ rốt cuộc cũng biết, nhà hí kịch nhỏ trong nhà hát toàn hoàn mỹ đến thế, di chuyển ai rồi. Đáng tiếc, hơn 3 năm rồi, dường như cô chưa từng đứng đắn hát qua ở trước mặt anh. Chu Tô Lâm cười khẽ, cầm điện thoại di động ra, gọi cho cô một cuộc điện thoại. Khương Hiểu vội vàng sứt đầu mẻ trán, nhận điện thoại của anh. Chu Tô Lâm nói, Chu phu nhân, em định lúc nào hát vì anh một bài hát? Khương Hiểu biết anh nhất định xem qua video rồi. Cô híp mắt, nhìn bó hoa Forget Me Not, màu tím trong bình hoa kia, chợt nghĩ tới một bài thơ. Ở góc vắng lặng, nó vì anh nói với em. Forget Me Not. Khương Hiểu ngậm khóe miệng, ngâm hát nhàn nhạt, thích anh. Đôi mắt cảm động, lòng người, tiếng hát lại càng mê người. Mong có thể vuốt ve anh nữa. Khuôn mặt đáng yêu kia trong tay nói những lời mơ mộng. giống như em và anh ngày hôm qua. Là tiếng Quảng Đông, Chu Tu Lâm cũng không hiểu ý nghĩa của lời bài hát, chỉ là anh biết cô hát rất êm tai. Rất êm tai, tuy nhiên anh nghe không hiểu bài hát này tên là gì. Khương Hiểu liếm liếm khóe môi, tim đập bùm bùm, thật sự kỳ lạ. Rõ ràng bọn họ đều là vợ chồng, tại sao tim cô còn có thể đập rộn lên? Thích anh, hả? Thích anh, tên bài hát. Chu Tu Lâm cười, cảm ơn sự yêu thích của em. Anh cất tiếng nói, rốt cuộc em có bao nhiêu bí mật anh không biết? Tình yêu. Một nơi khác của điện thoại, Khương Hiểu im lặng trong phút chốc, ngâm nga một bài hát. Em có rất nhiều bí mật nhỏ, sẽ không nói cho anh. Em không nói cho anh. Chu Tu Lâm nở nụ cười, đây là một bài hát Chu Tư Mộ thích hát, thường phe phẩy cái đuôi nhỏ ở nhà, tới tới lui lui cũng là bài hát này. Anh hắng hắng cổ họng, trợ lý Khương, hôm nay thuận tiện cùng đi đón Chu Tư Mộ không? Khương Hiểu thu hồi vẻ mặt, chờ em 10 phút, em còn có chút việc. Chu Tu Lâm đáp lại một tiếng, chỗ cũ không gặp không về. Sao lại có cảm giác bỏ trốn nhỉ? Khương Hiểu nghĩ. Chu Tu Lâm tự mình mở một chiếc xe khác không thường mở ra, hai người xuất phát đi nhà trẻ. Khương Hiểu đi xuống đón Tiểu Đậu Nha. Đây là lần thứ hai cô đến nhà trẻ, lần trước là khi chọn lựa nhà trẻ đến tham quan. Hôm nay bọn họ tới muộn, phần lớn trẻ con đều được đón đi. Khương Hiểu đi vào, xuyên thấu qua dải đường thủy tinh, nhìn thấy Tiểu Đậu Nha ngồi cùng một chỗ với một cô bé. Tiểu Đậu Nha đang cầm sách, ra vẻ thông thạo. Cô bé nghe chăm chú. Khương Hiểu chào hỏi với cô giáo một tiếng, nhẹ nhàng đi vào. Đi vào nghe được giọng nói trong trẻo của con cô. Nọc nọc nhỏ vừa thấy được ếch bốn chân, sợ tới mức oa oa khóc. Ếch mẹ và nó không giống nhau chút nào, nhất định không phải là mẹ của bọn nó. Nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi. Nòng nọc nhỏ bơi, a bơi, không tìm được mẹ làm sao bây giờ? Bọn nó đau lòng mà hát lên. Trên đời chỉ có mẹ tốt, con của mẹ như một vật báu. Tay nhỏ của cậu còn chỉ vào chữ trên sách, giống như những chữ này cậu đều đã thật sự nhận biết. Rõ ràng không biết được mấy chữ, rốt cuộc ai cho nó tự tin vậy? Khương Hiểu khẽ ho một tiếng nhẹ. Hai bạn nhỏ quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tư Mộ tràn đầy kinh ngạc. Đoá Đoá, mình tìm được mẹ mình rồi. Bạn nhỏ gọi là Đoá Đoá kia xấu hổ nhìn Khương Hiểu. Chu Tư Mộ, chúc mừng cậu. Khương Hiểu mỉm cười. Chu Tư Mộ ôm chân của cô. Mẹ, con tìm mẹ rất lâu, con thật sự rất nhớ mẹ. Bảo bối, cuối cùng mẹ tìm được con, chúng ta về nhà đi. Chu Tư Mộ gật cái đầu nhỏ. Đoá Đoá, mình đi trước, chờ mình đọc câu chuyện mới, nói tiếp cho cậu nghe. Bạn nhỏ Đoá Đoá phối hợp ừ một tiếng. Khương Hiểu cười, vậy chúng ta đi về trước, sau này có thời gian đến nhà chúng ta làm khách có được không? Đoá Đoá khéo léo, cô, cháu hỏi mẹ cháu mới có thể nói cho cô biết. Được nha. Khương Hiểu sờ sờ đuôi sam của bé, cô bé thật đáng yêu. Chu Tu Lâm nói qua, anh muốn có một đứa con gái. Chu Tư Mộ nắm tay cô dọc đường hoạt bát, mẹ, sao mẹ tới đón con? Khương Hiểu cười, hôm nay mẹ tan ca sớm. Chu Tư Mộ nâng đầu nhỏ, con thích mẹ tới đón con. Khóe miệng Khương Hiểu lộ ra ý cười, công việc của mẹ không vội vàng sẽ đón con. Khi cô còn bé, vô số lần cô từng tưởng tượng có một ngày mẹ cô có thể tới đón cô, cho dù một lần cũng được. Cuối cùng cô cả đời này cũng không có cơ hội như vậy. Sau khi lên xe, Tiểu Đậu Nha lại lời ngon tiếng ngọt mấy câu với Chu Tu Lâm. Ba, cô giáo nói trẻ em phải chia nuôi. Ý nói là chia sẻ. Chu Tu Lâm hỏi, con muốn chia nuôi. Cái gì? Tiểu Đậu Nha tét góc miệng, con muốn cho mỗi bạn nhỏ chia nuôi một chiếc xe lửa Thomas. Chúng con có thể lái xe cùng nhau rồi. Chu Tu Lâm liếc mắt nhìn cậu, là con muốn đi. Còn nữa, cô giáo các con nói chính là chia sẻ, không phải là chia nuôi. Khương Hiểu hé miệng cười, nói với Chu Tu Lâm, năng lực ngôn ngữ của Tiểu Đậu Nha dường như rất tốt, đi học mấy ngày cảm thấy lại không giống nhau. Tiểu Đậu Nha chợt kéo tay Khương Hiểu, mẹ. Ừ, sau này mẹ đến nhà trẻ không được gọi con là Tiểu Đậu Nha nữa. Khương Hiểu khó hiểu, trong khay của lớp học chúng con trồng một cây đậu mầm, con không muốn làm mầm đậu, bạn nhỏ sẽ cười nhạo con. Cậu nháy đôi mắt mình, giọng nói mềm nhũn. Khương Hiểu buồn cười, được, mẹ chỉ gọi ở trong nhà, đảm bảo không để bạn nhỏ khác biết. Tiểu tử thối cũng biết xấu hổ, tên Tiểu Đậu Nha làm sao, rõ ràng rất đáng yêu. Tiểu Đậu Nha vui mừng, bắt đầu ngâm nga hát. Chỉ chốc lát sau còn nói thêm, mẹ, Đoá Đoá nói thứ bảy cậu ấy muốn đi chơi nhà bà ngoại, bà cậu ấy sẽ mua cho cậu ấy gà con, cậu ấy nói về đưa cho con một con gà con. Hình như nhà bà ngoại chơi rất vui. Mẹ, con cũng muốn đi chơi trong nhà bà.